Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, có loại bị bẫy cảm giác. Tự nhiên rừng rậm gặp phải ác ma phá hoại đã có 5-6 giờ. Bầu trời mặt trời dần dần thật cao treo lên đứng lên. Ánh mặt trời vẩy vào ác ma trên thân thể, để cho bọn họ rất ghét ánh mặt trời. Đang đánh chết một đầu ác ma Ruirus thấy các ác ma cũng không thích ánh mặt trời dáng vẻ chính là buồn cười, sau đó lấy ra vài cái ma pháp trục cuốn. Mấy cái này ma pháp trục cuốn đều là khắc vẽ quang minh thuộc tính ma pháp. Coi như là Ruirus đè đáy dương ma pháp. Đi, từng đạo quang minh ma pháp đánh về phía vậy vài đầu ác ma. Các ác ma giống giận hướng Ruirus tập kích tới đây. Bất quá hàm chứa quang minh ma pháp trục cuốn vừa tiếp xúc với ác ma thân thể. Liền muốn nung đỏ sắt thép tiến vào nước lạnh bên trong như nhau. Sôi trào lên, nhìn biến hóa này, Ruirus cười gật đầu một cái. Xem ra ta cái này cải tiến sau quang minh ma pháp cũng không tệ lắm à. Bất quá cái này ác ma là từ đâu ra à? Phương hướng nào không phải văn hiến bên trong ghi lại cấm địa sao? Chẳng lẽ, đoán nghĩ tới đây, Ruirus trực tiếp sử dụng lơ lửng thuật hướng cấm địa bay đi. Mà hắn ma pháp của hắn sư cũng đang nhanh chóng giải quyết mặt mình trước khi ác ma. Bọn họ đại khái cũng đoán được ác ma là từ địa phương nào ra tới. Ryan, ngươi vậy tới đây, đáng chết Ruirus, quên tìm hắn muốn chụp cuốn liền, Hope có chút tức giận. Bởi vì Hope đối với quang minh ma pháp lĩnh ngộ là số 0. Vẫn là may mà mơ lâu kia cho hắn quang minh nỏ mới để cho hắn chống đỡ một đoạn thời gian. Chưa đến nỗi làm bụi văng đầy người. Hope, xem ra ngươi hẳn học tập một chút quang minh ma pháp, Thomas vậy trêu chọc thanh âm truyền đến. Hope trong tai, được rồi, đúng là phải học tập một chút, đi thôi. Sao mơ lâu kia nói ác ma xuất hiện địa phương là ở cấm địa? Chúng ta đuổi mau đi qua đi, được. Đi, đám này ác ma thật đáng ghét. Quấy rầy ta du lịch kế hoạch, Thomas bây giờ vẫn là rất buồn rầu. Giống nhau và Smith Lâm cũng kém không nhiều. Mau ra cửa du ngoạn. Tới một cái như vậy tin tức. Không thể không để cho Thomas cảm thấy buồn rầu. Cùng lúc đó, ở tinh linh nữ vương bên này, Evra tình huống cũng không tốt, bởi vì thực lực hơi khác xa quan hệ. Nàng ma lực vậy mau dùng hết, nếu như tự nhiên rừng rậm không có bị phá hư nói. Nàng hoàn toàn có thể sử dụng tộc tinh linh cao cấp ma pháp. Lợi dụng hoàn cảnh bổ sung nàng ma lực, đáng chết, ma lực mau dùng hết. Vậy phải làm sao bây giờ à, Evra trong lòng nghĩ như vậy. Tránh thoát một lần quét công kích sau đó, một đạo ma pháp đánh về phía quét, nhưng là quét thân thể rất cường đại, giống như thiết vậy, ma pháp đánh vào bên trên căn bản không tổn thương gì. Mà Smith Lâm bên này cũng là khẩn cản mạn cản đi cấm địa nhanh chóng đi vào. Ác ma lại có thể nhiều như vậy, xem ra cấm địa nơi này thật sự là xảy ra chuyện. Đi ra, phanh một tiếng. Cấp thấp ác ma thân thể còn không có cường đại như vậy. Chỉ cần quang minh ma pháp đủ cường đại là có thể tiêu diệt nó. Smith Lâm vừa dùng quang minh súng lục đánh chết ác ma. Một bên tìm kiếm cấm địa phương hướng. Mặc dù hắn biết đại khái phương vị, nhưng là hắn chỉ ghé qua một lần. Cụ thể phương hướng hắn cũng không biết ở nơi nào. Chỉ có thể là từ từ tìm. Đáng chết. Sớm biết liền hỏi Mona muốn một tấm bản đồ. Ai, tính sai, thời gian không nhiều lắm. Smith Lâm nhanh chóng ở bị phá hư trước mắt cảnh tan hoang trong rừng. Dậm đi vào, gặp phải ác ma liền một thương đánh tới. Không chết được lại bổ một sáng lên minh ma pháp. Rốt cuộc Smith Lâm đi tới một nơi chỗ đặc biệt. Nơi này rất u ám. Hơn nữa ác ma số lượng đặc biệt hơn. Bỗng nhiên, một con ác ma phát hiện Smith Lâm mùi, trực tiếp nhào tới, ta đi, đáng chết, trực tiếp nghiền ép tới. ta cũng không thời gian và các ngươi đám này lính quèn lãng phí thời gian. Smith lâm trực tiếp một chiêu cấp 3 quang thuộc tính ma pháp công đánh tới, sau đó ăn một chút quà vặt, sau đó bổ sung một chút thể lực, ngay sau đó lại thi triển một phát cấp 5 quang minh ma pháp. Thiếu chút nữa không cầm Smith lâm ma lực tiêu hao sạch. Cái này cấp 5 ma pháp thật lòng tiêu hao ma lực thật mau à. Ăn chút quà vặt trước bổ một chút. Hô, Smith lâm thở hào hển. Nhưng mà lúc này Evra và Wes chiến đấu đã từ cấm địa chỗ sâu chuyển đến bên ngoài. Dĩ nhiên đây đều là Evra tận lực dẫn dắt. Như vậy thì có thể mượn ánh mặt trời tới khôi phục mình ma lực. Dĩ nhiên cái này cũng chỉ có tộc tinh linh có thể làm được. Một tiếng vang thật lớn, quét một móng vuốt công đánh hụt, trên mặt đất tạo thành một cái lỗ thủng. Evra vậy né tránh đến khoảng cách cấm địa lối ra không tới 100 đến 200 mét vị trí. Smith Lâm cũng nghe được liền động tĩnh. Ta đi, tình huống gì? Đây là ác ma đầu lĩnh tới. Chẳng lẽ, nữ vương ngươi có thể phải kiên trì ở? Ta tới, Smith Lâm vậy cố không khôi phục được ma lực. Làm một phát lơ lửng thuật lại thi triển một lần nâng cao tốc độ ma pháp. Chỉ vì mau sớm chạy tới phát ra tiếng vang địa phương. Mà Fanny, Ryan, Thomas và Ruyrus bọn họ mấy vị ma pháp sư vậy lần lượt chạy tới cấm địa vùng lân cận. Thomas có chút buồn bực nói. À, như thế nhiều ác ma. Ta ma lực mau không đủ. Thật may mang đến khôi phục ma lực dược tề. Ở bên kia và Thomas chạm mặt Fanny cười một tiếng. Thomas, người du lịch kế hoạch còn muốn tiến hành sao? Fanny những lời này ý nhạo báng rất nồng. Nhưng là Thomas nhưng là rất kiên định nói một câu. Ta phải đi, nếu không ta kế hoạch liền lộn xộn. Fanny hết ý kiến. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng cấm địa tiến về phía trước. Smith Lâm đi tới cấm địa nơi này. Thấy được Evra nữ vương đang tránh né quét công kích. Tiểu tinh, tên ác ma này cấp bậc là không phải rất mạnh à, đi qua sao nhỏ kiểm tra. Cái này ác ma đạt tới ác ma vương tầng thứ. Nếu như ký chủ gặp, không có phần thắng chút nào, Smith lâm liếc khinh bỉ không vui nói. Cho điểm lòng tự tin có được hay không? Ta rất lúng túng, vậy phải làm sao bây giờ à? Một chút phần thắng cũng không có, nhưng mà tiểu tinh nhưng hồi phục một câu không đầu không đuôi. Tháp sáng màu xanh đại dương ngươi sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ, Smith lâm nghi ngờ hỏi tiểu tinh. Những lời này có ý gì? Ta không rõ ràng à? Này, tiểu tinh, Smith lâm còn muốn hỏi lại kết quả tiểu tinh giống như đá nặng đại hải như nhau không? Ra ngoài. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn về phía khó khăn tránh né ác ma công kích tinh. Linh nữ vương, thở dài một cái. Nữ vương à, người thiếu ta một cái ân huệ. Bỏ mặc, Smith lâm lựa chọn hấp dẫn chú ý lực biện pháp. Hô to lên, ác ma, xem chiêu, bịch bịch, từng phát quang minh viên đạn đánh về phía ác ma vương. Nhưng là Wes không thèm để ý chút nào. Cứng rắn là dùng thân thể tiếp nhận Smith lâm quang minh súng lục công kích. Nhưng là một khắc sau, đáng chết ma pháp sư, lại có thể để cho vĩ đại ác ma cảm nhận được đau đớn. Cái này là tuyệt đối không cho phép, sau đó hướng Smith lâm liền nhào tới. Vừa vặn Evra cũng nhìn thấy Smith lâm, không chỉ có chút lo âu lớn kêu một câu. Smith lâm mau tránh ra, nhanh lên một chút. Yên tâm, nữ vương, xem ta, sau đó tay trái quang minh nỏ, tay phải quang minh súng lục, một bên bắn quét bộ vị yếu hại, một bên tránh né quét sắc bén công kích, quét tựa hồ tức giận, trên mình quấn lên liền từng tia sương mù màu đen, lúc này tiểu tinh tới liền một câu nhắc nhở, ác ma vương quét tiến vào cuồng bạo kiểu mẫu. Cho nên ký chủ xin mau sớm giải quyết ác ma vương, Smith lâm khóc không ra nước mắt à. Muốn không muốn như thế cái hố không phải là một thời hạn nhiệm vụ sao? còn như khó khăn như thế sao? Bây giờ Smith Lâm chỉ muốn hô to một câu. Ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Tại sao phải đối với ta như vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-yy-gạch-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.